Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chú đã có việc. Khẩu đà sợ câu cứ như vậy đem điện thoại cắt đứt. Chờ anh một chút. Nhìn phía trước, hé ra từng ánh mắt mong chờ. Nam Thiến không thể không nói với Khấu Đạt ở đầu bên kia điện thoại. Sau đó dừng tay bất đắc dĩ nhìn mọi người. Có thể cho tôi im lặng nói chuyện điện thoại được không? Xem vẻ mặt cầu xin của cô, mọi người đành sờ sờ cái mũi, tự trở lại chỗ ngồi. Bất quá, nhưng đồng thời đem lỗ tai kéo dài nghe lén. Dù sao lòng hiếu kỳ ai cũng có. Này, anh có chuyện gì cơ? Buổi tối cùng anh đi tham gia yến hội được chứ? Nam Thiến à một tiếng, bởi vì đây là lần đầu tiên anh mở miệng hướng cô yêu cầu sự tình này. Cô không biết trả lời thế nào đây. Có thể chứ em? Là vì chuyện công việc à? Một nửa. Anh trả lời làm cô không rõ ràng. Có ý gì chứ? Khấu Đạt thở dài. Thì vốn đơn thuần là vì công tác, nhưng ngày nào ba của anh cũng đi, cho nên vì làm cho ông ta có cơ hội không có gì ăn no rất nhàn, đành phải chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi buổi tối của em. Thực xin lỗi vợ à. Cô không hiểu. Anh gọi ăn no rất nhàn là cái gì ạ? Ý là ông ta không có, không buông tha cho. Buông tha cái gì? Thì buông tha đem chồng em giới thiệu cho các danh môn thục nữ. Em ngốc thế. Nam Thiến ngẩn ngơ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cô cố tình xem nhẹ sự việc khi không ở bên chồng. Thế nhưng còn có loại sự tình này phát sinh à? Rất nguy hiểm. Trước đây cô như thế nào chưa bao giờ lo lắng qua sự tình này. Với lịch sử của Khấu Đạt, cô hiểu có người phụ nữ muốn lấy anh, hơn nữa ở giữa một ông bố hay gây khó dễ. Cô đã có được anh, quay đầu cùng sủng ái, vì sao không nắm chắc hết thảy hạnh phúc, còn rụt rè làm bộ làm tịch cái gì? Thực sự không thể xem nhẹ, phải cảnh tỉnh thôi. Cô trả lời nhíu mày. Được rồi, em đi cùng anh, nhưng quần áo của em hôm nay không thích hợp tham gia yến hội. Điều em không cần lo lắng, chuyện quần áo giao cho anh đi. Thế yến hội mấy giờ bắt đầu? Em cần em tăng ca mấy giờ? Anh suy nghĩ. Em có thể xin phép ư? Nếu có thể thì là có thể. Vậy thì 4 giờ anh đi đón em có thể chứ? Ừ, được rồi. Anh đột nhiên trầm mặc, sau đó thâm tình. Vợ à, cảm ơn em. Còn nữa, anh yêu em. Nói xong cúp điện thoại. Nam Tiến không tự chủ mỉm cười, buông di động. Đã đồng nghiệp thấy lão bản không ở nhà, liền nhàn đến không việc gì, lập tức vây quanh cô. Người một lời ta một lời thỉnh giáo cách trị chồng của cô. Khi cô giờ khóc giờ cười, chỉ kém không kêu cứu mạng. Thật hy vọng lão bản nhanh chút trở về. Nhờ Khấu Đạt thoải mái tung tiền, bà chủ cửa hàng quần áo tiếp nhận xong, xoay người chỉ huy nhân viên làm việc. Nam Thiến mệt, không có khí lực ngăn trở. Từ trước 4 giờ rưỡi đi vào gian tinh phẩm của cửa hàng quần áo, cô với Khấu Đạt cùng lão bản nương lưỡi sán hoa sen giật dây dưới, thử qua hết bộ này đến bộ kia. Bọn họ nói cho cùng thoải mái, mặc thử lại không nhất định phải mua, mặc thử không mất tiền. Cho nên anh ngây ngốc để người khác lấy hết bộ này tới bộ khác cho cô thử. Sau đó mang danh kỳ diệu, mang ra thử trang sức, vật phẩm, giày dép. Hai chữ ướm thử cứ như không cánh mà bay, mặc thử hoàn toàn biến thành đồ mua về. Cô đương nhiên là có thử ngăn cản hành động như là nổi điên của Khấu Đạt, nhưng hoàn toàn vô dụng. Anh sớm chuẩn bị tốt 100 lý do thuyết phục cô. Cái váy này ngắn quá. Khi cô soi mói như vậy, anh nói, trên em đẹp, dấu diếm đáng tiếc, anh muốn người khác hâm mộ vợ anh. Vợ à, cho anh kiêu ngạo một chút thôi. Cái váy này hở hang. Khi cô lấy cớ này, anh nói, vậy ư, nhìn cảm thấy em mặc rất đẹp, hơn nữa ngẫu nhiên đổi hình cũng không sao. Em không biết ư vợ. Màu sắc này em không thích, nhưng anh thích, em có thể mặc ở nhà cho anh xem. Kiểu dáng này em không thích, ngẫu nhiên thử một chút, hình thức bất đồng, có thể làm tâm tình trở nên khoái trá. Nhưng cuối cùng cô rõ ràng trực tiếp chỉ ra. Em chỉ là muốn đi tham gia yến hội, căn bản không cần mua nhiều quần áo vậy mà. Nhưng quần áo đó em mặc đẹp lắm, ở nhà ra ngoài thích hợp, huống chi lo trước khỏi họa. Á bên lão nhân ngày nào lại giờ cho cũ đáng ghét, đến lúc đó quần áo liền dùng được. Cho nên lão bản nương gói tất cả chỗ này lại, còn có hai đôi giày vừa rồi cùng liên kiện cần thiết, chúng ta tất cả đều muốn. Anh nói xong đưa thẻ bạch kim, cô có thể nói gì chứ? Không lời nào để nói, thực sự không lời để nói. Anh thấy cô lấy quần áo thích hợp tham dự yến hội đêm nay, lại nhìn nhóm nhân viên cửa hàng cười đến toét toét, thay bọn họ đem từng túi quần áo chuyển lên xe. Bọn họ rút cục xuất phát đi tới yến hội. Đó là vị trí độc đáo của biệt thự tư nhân trên núi Dương Minh. Ban đêm đèn đuốc sáng trưng chiếu xuống có vẻ kim bích huy hoàng, khí phái xa hoa. Nhưng so với bên trong biệt thự trang hoàng cùng bố trí kim quang loè loẹt khoa trương, phòng ngoài hết thảy liền có vẻ bình thường. Nam Thiến cố gắng mới làm bản thân giấu giếm bộ dáng nghẹn họng nhìn chân chối, miễn xấu mặt chồng. Chính là nói thật, cô thực như là muốn biết kẻ có tiền thì trong óc nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net